Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 31, 800 triệu euro. Sử thượng nghiêu nhất phù rể đoàn. Mặc dù Giang Thần Hy không có lựa chọn tại hải ngoại cái nào đó tòa thành hay là bao xuống cái nào đó đảo nhỏ tổ chức cực kỳ xa hoa hôn lễ, mà là lựa chọn ở quê hương đến cử hành hôn lễ. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là cái này hôn lễ liền tương đối bình thường. Đã cách nhiều năm về sau, Giang Thần Hy cái này hôn lễ khí phái y nguyên vì quê quán phụ lão nói chuyện say xưa. 6 giờ sáng 15 phân, Giang Thần Hy lão ra viện lạc bên ngoài, chỉnh chỉnh tề tề 11 chiếc Bentley lao vùn vụt bá khí đến cực điểm nhất trí gạt ra. Bá khí, được mời tham gia hôn lễ phóng viên chật chật tán thưởng. Toàn bộ là màu đỏ đỉnh phối Bentley lao vùn vụt, mà lại toàn bộ đều là xe mới. Muốn gom góp, đây cũng không phải là có tiền liền có thể làm được. Đây là Bentley phương diện chủ động tài trợ ủng hộ. Dịch Phàm nói, nghe nói Bentley chính đang tranh thủ mời Giang Thần Hy đại ngôn. Lúc này, bọn hắn không tận lực lấy lòng mới là lạ. Máy bay đến rồi, có người hô một cuống họng. Không trung, tiếng oanh minh truyền đến. Hai khung màu đỏ máy bay trực thăng xoay quanh, một trước một sau, ngay tại hàng vỗ tới. 6 điểm 30 điểm, Sina cùng phù rể đoàn ra. Sina Giang Thần Hy lên phía trước ở giữa xe hoa. Giang Thần Hy biểu đệ Lưu Địch, Sala cùng Thomas Müller phân biệt riêng phần mình lên gần phía trước xe hoa. Gündoğan, Balotelli cùng Kaka phân biệt lên dựa vào sau 3 chiếc xe hoa. Mà đặc biệt từ đài truyền hình trung ương mời hôn lễ người chủ trì bên trong một vị, cùng một vị nhiếp ảnh sư, cũng phân biệt cũng tới một cỗ xe hoa. Lúc này, mọi người chú ý tới 11 chiếc xe hoa bên trong. Phía trước cùng đằng sau phân biệt khoảng không một cỗ xe hoa. Chỉ có lái xe tại phát động xe, đảm đương đón dâu đại sứ khách mời người chủ trì Hạ Huy tại phía trước xe hoa trước ngừng chân. Hắn nhìn bốn phía, nhìn thấy Kaka chờ phù rể đã lên xe vào chỗ. Hạ Huy hài lòng gật đầu. Hào tình vạn trượng vung tay lên. Xuất phát. Có thể tại dạng này hôn lễ bên trong đảm đương đón dâu đại sứ cùng người chủ trì. Hạ Huy cùng có vinh yên. Tiếng pháo nổ lên. 11 chiếc Bentley lao vùn vụt trùng trùng điệp điệp. Dọc theo Giang Thần Hy vì quê quán tu kiến tiêu chuẩn đường cái hướng phía tân nương sống nhờ nhà. Khách xuất phát, không trung, 2 chiếc máy bay trực thăng chậm chạp đi theo quay chụp. Đi tới nửa đường, xe hoa chậm rãi dừng lại, dừng sát ở ven đường 2 chiếc màu đỏ xe Bentley bên trong. Phân biệt xuống tới 2 vị màu đỏ đường trang phù rể trang phục nam tử. Tại bảo tiêu hộ vệ dưới, cấp tốc phân biệt lên một trước một sau bỏ trống xe hoa. Cứ việc bị bảo tiêu vây quanh cấp tốc lên xe, nhưng là Hạ Uy vẫn là thấy được 2 vị này vừa mới gia nhập phù rể khuôn mặt. Dù là đã bị Giang Thần Hy hôn lễ khí phái cùng đội hình cường đại chấn kinh, giờ này khắc này Hạ Uy vẫn là kích động có chút run rẩy. Lại là 2 vị kia. Cơ hồ là cùng lúc đó, tân nương ngủ lại nhà khách, phù dâu Lục Vô Song chính lặng lẽ dẫn 2 vị nữ tử tiến vào nhà khách, gia nhập phù dâu đoàn. Qua một hồi lâu, trang điểm hoàn tất, Tô Huân lúc này mới chú ý tới mình phù dâu đoàn nhiều 2 người. Irina Say, Antonella, Tô Huân lên tiếng kinh hô, che miệng, các ngươi đến đây lúc nào? Nàng đã từng mời 2 vị này tham gia hôn lễ, nhưng là đối phương tiếc nuối huyền cự. Tô Huân mặc dù phu nhân lộ tuyến đi không tệ, nhưng là dù sao tiến vào giới bóng đá thời gian tương đối ngắn, cùng 2 vị này quan hệ cũng không phải là như vậy mật thiết. Cái trước luôn luôn cao bức cách, từ phía sau thì là tương đối là ít nổi danh. Không nghĩ tới tại hôn lễ cùng ngày đột nhiên xuất hiện. Surprise.